Chương 429, cái khác ý trung nhân. Ba ngày sau, Tây Dương Thành, khoa nghiên bộ. Hôm nay An Lị mang theo Ni Khả, ạ về gì cùng Vi Á, cùng đế ti bốn người tới khoa nghiên bộ. Bốn người đều là đến ngồi ấm chỗ khí cầu, các nàng bốn người đều không có ngồi qua nhiệt khí bóng, An Lị lại là có mặt khác sự tình muốn làm. Đế ti, đêm nay tiếp lấy đến quất rùa đen, ta nhất định phải tại ngươi trên mặt vẽ năm con rùa đen. An Lị vừa đi vừa ký thở dài. Từ khi Lưu Phong giáo hội thú nhị nương chơi quất rùa đen lá bài trò chơi về sau, những ngày này ban đêm, thú nhị nương nhóm liền tụ tập lại chơi quất ấu góc, người nào rút đến rùa đen liền muốn tại trên mặt vẽ con rùa đen. Mà Ni Khả có mấy lần đối đầu Ngưu Giác Nương đều là nàng thua, cái này khiến nàng phi thường không cam lòng, chính mình như vậy thông minh. Làm sao lại một mực bại bởi đế ti đây này, chẳng lẽ đế ti thật sự là nữ thần may mắn chiếu cố, không mỗi gần vận khí thành phần nhiều trò chơi, đều là đế ti thắng đây. An Lị, kia là không có khả năng, mãi mãi cũng không có khả năng. Đế ti khỏe môi nết lên cười xấu xa, trêu chọc nói, ngươi nhiều nhất một lần kia, cũng chỉ tại trên mặt ta vẽ ba cái rùa đen. Ngươi An Lị trừng mắt màu nâu con ngươi, xách miệng. Thở phì phò nói, lần sau nhất định có thể vẽ 5 con rùa đen. Vậy ngươi trên mặt nhất định có 15 con rùa đen. Đế ti ngửa đầu ngạo kiều no y chơi quất rùa đen bài bổ kẻ, nàng thật đúng là chưa sợ qua người nào, liền liền thiếu gia đều bị nàng vẽ 3 cái rùa đen. Không có khả năng, ngươi nhiều nhất chỉ ở ta trên mặt vẽ 7 con rùa đen, 15 con chim ngư căn bản cũng không khả năng. An Lị dùng đến màu nâu tóc dài, không thuộc đạo, ngươi đừng tưởng rằng chính mình một mực có bộ dạng này vật khí. Kia trở về, chúng ta liền thua một cái liền vẽ 3 cái rùa đen, thế nào đế ti như mày, đem mặt tiến đến An Lị trước mặt. Mới không muốn chớ dựa vào gần như vậy á. An Lị bĩu môi, tay nhỏ đặt tại đế ti trên mặt. Đi ở bên cạnh Ni Khả. Vì á hai người khỏe miệng mỉm cười nhìn qua đấu võ mồm cô thai mẹ cùng sinh ngư nương, mỗi lần có An Lị tại, bầu không khí liền lạnh không, sung sướng cũng là nhiều nhất. À về gì miệng mở rộng muốn khuyên cáo An Lị, không muốn cùng đế ti chơi, không phải sẽ chỉ thua càng nhiều, cái này quất cá quả trò chơi, đế ti chính là vương giả cấp bậc A Ni Khả, ngươi biết nhiệt khí bóng là dạng gì sao? Vì á hiếu kỳ hỏi, nàng hỏi qua An Lị cùng Mina. Hai người đều nói không hiểu rõ, cái gì một cái nữ vải bóng treo rổ treo, lại không chút than tuổi liền có thể đi lên. Ta cũng không biết đâu, thiếu gia miệng rất nghiêm, ta không hỏi ra cái gì tới. Ni Khả bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ni Khả, ngươi phải bận rộn xong công tác lại đi ngồi khí cầu sao? Vi Á hỏi, hôm nay sở dĩ sẽ cùng đi, là vừa vặn Ni Khả cùng An Lị có công việc muốn đi qua khoa nghiên bộ. Các nàng liền thuận tiện cùng một chỗ tới. Ta muốn đi thực phẩm phường nhìn một chút mì ăn liền nghiên cứu chế tạo. Ngươi trước hết cùng đế ti đi ngồi khí cầu đi. Ni Khả nói đem trên trán rủ xuống màu nâu sấm tóc dài vén đến sau thai. Mì ăn liền đế ti thính thai nghe được nàng yêu thích đồ ăn. Con mắt màu tím tỏa sáng. Cu nở dê không cùng hồ nhĩ nương đấu võ mồm. Chạy đến Ni Khả bên người. Hồ, Ni Khả, Ni Khả. Ta có thể hay không cùng đi xem mì ăn liền chế tác? Gã Ni Khả lỗ măng dưới, nhìn qua trông mong mọc sừng me, khẽ cười nói, có thể à, nghĩ đến liền cùng đi chứ. Vậy ta cũng đi đi. Vì à ôn nhu nói, nàng đối phương liền mặt cũng rất tò mò, mặc dù tại trong thành bảo nếm qua, nhưng làm sao tới lại là không biết đâu. Vậy liền cùng đi chứ. Ni Khả gật gật đầu, ngồi ấm chỗ khí cầu cái gì cũng không sốt ruột. Rất nhanh năm người đi vào một cái thập tự con đường, khoa nghiên bộ bên trong con đường rất phức tạp, mỗi cái viện nghiên cứu đều cách xa nhau mở, con đường giao thoa tung hành. Ngã tư đường, An Lị liền đối Ni Khả ba người nói, như vậy thì ở chỗ này tách ra đi, chúng ta muốn đi nông công xưởng. Được. Ni Khả gật đầu, nàng mang theo Ngưu Giác Nương cùng Mì Hệ Nở Thai Mẹ hướng bên kia đi đến. Thực phẩm phường viện nghiên cứu cùng nông công xưởng là tương phản phương hướng. À về gì, chúng ta đi thôi. An Lị đối Lang Nhĩ Nương nói, nàng dẫn đầu hướng bên kia đi đến. Nàng hôm nay công việc chính là đi xem một chút nông công xưởng nông cụ chế tác tiến độ. Mùa xuân càng phát ra gần, nông cụ là khai hoang nặng bên trong quan trọng, nàng được đến nhìn chằm chằm điểm. Trọng yếu nhất là, có một kiện có thế nhanh chóng gieo hạt nông cụ sản xuất ra. Lưu Phong muốn đi thị sát tinh linh tay bắn tỉa tình huống, liền đem chuyện này giao cho nàng đến xử lý, hoặc là nói là đến kiểm nghiệm một cái đi, tốt nhất định phải không muốn đại lượng sản xuất. Công chúa Điện Hạ, ngươi thật dự định tại Tây Dương thành một mực ở lại sao ạ? Về gì đột nhiên mở miệng hỏi, màu cam con ngươi có chút căng thẳng trương. An Lị sửng sốt, nghi hoặc hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này cái này ạ? Về gì theo lấy miệng túi lầu xuống, nàng gần nhất cu nở dê phát hiện không hợp lý, nhà mình công chúa Điện Hạ, phảng phất là thích Lưu Phong đại nhân. Nói đi, cùng ta còn ấp úng. An Lị ngáp một cái, gần nhất giấc ngủ hơi ít đâu. Công chúa Điện Hạ, ngươi có phải hay không thích Lưu Phong đại nhân ạ? Về gì trực tiếp hỏi. Tây An Lị sau khi nghe được thân hình một cái cùng nghiệm, kém chút đến cái đất bằng quẳng, gương mặt phiếm hồng, trừng mắt nhìn qua lang nhĩ nương, khí cấp bại phôi nói, ạ về gì, ngươi làm gì hỏi cái này dạng vấn đề công chúa Điện Hạ, xem ra là thật thích Lưu Phong đại nhân. Ạ về gì nhìn thấy An Lị biểu lộ, rất khẳng định gật gật đầu, màu cam con ngươi lóe ra dị dạng quan mang. Ngưng An Lị hai tay níu lấy lang nhị nương khôi giáp, trứng mắt màu nâu con ngươi, chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, ạ về gì, ngươi muốn làm gì nàng cảm thấy không thích hợp, lang nhị nương bình thường không phải cái dạng này, hoặc là nói đúng không sẽ như vậy quẻ. Ta, muốn đi cùng Lưu Phong đại nhân thương lượng một chút, hỏi hắn lu cờ na ho cưới ngài. Để ngài làm chính thê. Ạ về gì nghiêm túc nghiêm mặt no y nàng phát hiện công chúa Điện Hạ đã không muốn rời đi Tây Dương Thành. Như vậy thì cái kia cân nhờ ở cờ trung thân đi sự tình. Mà tại Tây Dương Thành duy nhất có thể xứng với công chúa Điện Hạ người, cũng chỉ có Lưu Phong. Có thể ạ về gì phát hiện, tòa thành còn có mấy người đối Lưu Phong có ý tứ. Dạng này có thể sao được công chúa Điện Hạ thế nhưng là đường đường một cái công chúa. Lấy chồng liền muốn làm chính thê, cho nên muốn trước ra tay vì mạnh. Ngưng ngưng ạ về gì, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? An Lị tức giận đuôi cáo ba lông đều nổ bắt đầu, hét lên, ta là loại kia không gả ra được người sao? Ai chẳng lẽ công chúa Điện Hạ có cái khác ý? Trung nhân ạ về gì hơi giật mình, ngốc manh nhìn qua hổ nhĩ nương.